Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 127, Phi Đao Môn, Địa Sát Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa loáng cái liền qua. Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông cũng được nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, Phương Viêm tu vi có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Dưới hình thức tu luyện biến thái tự ngược, hắn cũng tiến vào bạo khí cảnh tầng thứ 6, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Dù là Phó Khinh Nguyên nhờ ăn vào lượng lớn tinh nguyên đan của Phương Viêm, cũng tiến vào bạo khí cảnh 4 tầng, cộng với sự khắc khổ tu luyện của nàng, cách đột phá bạo khí cảnh 5 tầng đã không xa. Trong nửa tháng này, Phương Viêm sử dụng Bách Chiến Lôi Đài liên thắng 10 chàng khen thưởng, đến tàng kinh các tông môn chọn một quyền nhân cấp cấp trung liễm thức quyết có thể che đậy chấn động chân khí trong cơ thể. Ẩn giấu tu vi tiện để hắn giả heo ăn thịt hổ âm đối thủ một phen. Càng trọng yếu hơn một là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, hơn 2 tháng thời gian liền thăng 6 tầng, không bao lâu hắn liền có thể xung kích tiên thiên chi cảnh. Tốc độ tu luyện này quá mức yêu nghiệt, Phương Viêm cũng không muốn bị người ta đem làm chuột trắng giải phẫu nghiên cứu, dĩ nhiên là muốn giấu giốt. Phương Viêm, ngươi nói tông môn lần này để đám mới nhập môn hơn 1 tháng tân đệ tử nội môn chúng ta tụ tập lại không phải là để chúng ta đến chấn ma tháp rèn luyện đi. Đứng bên trong Đằng Vân Điện, Phó Khinh Nguyên hướng Phương Viêm than nhẹ. Ngày hôm qua bọn họ thu được tông môn mệnh lệnh hôm nay cần ở chỗ này tụ tập. Giờ khắc này đệ tử nội môn ở đây, ngoại trừ nội môn đệ tử một tháng trước vừa mới thăng cấp ra, còn có một nhóm bạo khí cảnh trung hậu kỳ đệ tử nội môn, tổng số khoảng 200. Ta nghĩ hẳn là vậy đi, Phương Viêm dùng giọng không quá chắc chắn nói. Chư vị yên lặng một chút, lần này đem mọi người tụ tập đến đây, bởi vì phân bộ Ngạo Hàn Tông ở Bách Chiến ngoại thành xuất hiện một chút vấn đề, muốn cho đám đệ tử nội môn các ngươi vào chấn ma tháp rèn luyện một phen. Một thân mặc áo bào đen sắc mặt có chút âm trầm ông lão nhìn đệ tử nội môn tụ tập trong cung điện trầm giọng nói. Rào, cái gì, chấn ma tháp gặp sự cố ta nói mà. Không có gì đặc biệt sao có thể triệu tập đám đệ tử chấn thủ tông môn chúng ta. Chấm, nghe nói là đám rác rưởi Liệt Dương Tông chiếm đoạt địa bàn của chúng ta, hơn nữa đệ tử Ngạo Hàn Tông còn bị thiệt lớn muốn chúng ta đoạt lại mặt mũi a, rốt cục lại có thể trở lại chấn ma tháp rèn luyện, ta còn tưởng rằng phải đợi sang năm. Không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy, cùng với tiếng ưng thiếu ông lão nói vừa dứt 200 đệ tử nội môn bên dưới rào rào nghị luận. Chư vị, bởi vì từ Ngạo Hàn Tông đến Bách Chiến Thành nhưng có tới 3-400 ngàn dặm lộ trình, lấy lão phu tốc độ cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể đến, mà các ngươi, đa số đều là bạo khí cảnh. Không thể phi hành ít nhất cũng mất hơn 1 tháng mới có thể chạy tới, dọc đường khó khăn tầng tầng, thời gian cấp bách nếu không có vấn đề gì, chúng ta nhất định phải lập tức khởi hành. Âm thiếu ông lão phất tay ngăn tiếng huyên náo bên dưới nói. Khi di chuyển, chúng ta cũng sẽ rèn luyện một chút, chém giết một ít yêu ma, vì vậy thời gian chạy tới Bách Chiến Thành lại muốn lùi lại mấy ngày, coi như là diễn luyện để các ngươi thích ứng chấn ma tháp hoàn cảnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xuất phát, đệ tử nòng cốt tiên thiên cảnh mang đội, các đệ tử đến linh cầm các chọn một con linh hạc liền xuất phát, lão phu ở phía sau xây áp trận ho các ngươi. Theo tiếng âm thiếu ông lão vừa dứt. Tất cả đệ tử nội môn trong cung điện ngay lập tức chuyển động, hướng về linh cầm các chọn tiên hạc thích hợp bản thân. Không lâu sau, 200 tên đệ tử nội môn mỗi người một con tiên hạc dưới sự dẫn dắt của 20 tên tiên thiên cảnh chậm rãi bay hướng đông. Nếu như ta bây giờ có thể ngự kiếm phi hành thật là tốt biết bao a, nhìn phía trước một đám đệ tử nội môn mang đội ngự kiếm phi hành, Phương Viêm một mặt ước ao. Ngự kiếm phi hành, gần như là tiên thiên cảnh cường giả độc quyền, khi trở thành tiên thiên cảnh cường giả trong cơ thể có tiên thiên chân nguyên bất diệt mới có thể ngự kiếm phi hành ngao du vòm trời. Ngoại trừ đến tiên thiên cảnh có thể tự động ngự kiếm hoặc ngự khí phi hành ra, tại bạo khí cảnh cũng có thể bay hành, nhưng cần phải nắm giữ ngự kiếm thuật trong truyền thuyết, như vậy sẽ không bị tiên thiên chân nguyên trong cơ thể hạn chế. Tu chân đại thế giới hiện tại đã không còn phồn vinh giống thời kỳ viễn cổ, rất nhiều truyền thừa từ viễn cổ văn minh đều thất lạc trong năm tháng trường hà, vì vậy phi hành vẫn là tiên thiên cảnh trở lên độc quyền. Cưỡi hạc đi về phía đông, trên 100 con tiên hạc đồng thời ngao du, tình cảnh rất đồ sộ. Bạch vân phiêu phiêu, tiên hạc đi về phía đông, tựa như tiên nhân cưỡi gió phi hành, tiếu ngạo hồng trần. Tiên đạo cô quạnh cưỡi hạc phi hành, tuy rằng thử nghiệm cảm giác phi hành, nhưng dần dần cả ngày ở trên lưng hạc trên cũng sẽ rất tẻ nhạt, bởi vì phải nắm giữ phương hướng tiên hạc phi hành để không đến nỗi từ trên lưng hạc té xuống, dĩ nhiên không thể tu luyện. Trải qua 2 ngày phi hành, đám người Phương Viêm đã là tiến vào Hà Khẩu quận phạm vi. Phương Viêm trên đường tìm đến một phương pháp tu luyện, làm cho hành trình khô khan có chút lạc thú. Đó chính là thời điểm di chuyển có thể phân ra một phần tâm thần tu luyện liễm thức quyết. Lại qua 2 ngày tu luyện, liễm thức quyết độ thuần thục lại tăng mấy ngàn. Nếu như hắn không điều động chân khí trong cơ thể, người khác nhất định cho chỉ rằng hắn là bạo khí cảnh 4 tầng. Ban ngày di chuyển, buổi tối tu luyện, tu vi đám đệ tử Ngạo Hàn Tông cũng không có hạ xuống. Khi thiên hạc hết sức, bọn hắn sẽ tìm khu vực trống trải hạ xuống đốt lửa làm cơm hoặc là dùng ích cốc đan tu luyện. Nói chung tận lực để hành trình không trở nên khô khan. Sau 4 ngày, đoàn người Phương Viêm hắn đã rời khỏi khu vực Hà Khẩu quận quản hạt tiến vào địa giới Hán Dương quận. Ồ, phía dưới có người đánh nhau, mọi người xuống xem tình huống thế nào thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tiên thiên cảnh đệ tử bay phía trước nhận ra được trên núi hoang phía dưới có người đang đánh nhau, nhất thời không khỏi nói. Theo tiếng đệ tử nòng cốt vừa dứt, đám đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông khống chế thiên hạc hướng núi hoang phía dưới hạ xuống. Các ngươi là ai? Đây là ân oán của Phi Đao Môn ta cùng Địa Sát Tông, những kẻ ngoại lai các ngươi muốn làm gì? Đoàn người Phương Viêm hạ xuống trên đỉnh núi, hai nhóm nhân mã ở phía dưới ngay lập tức đình chỉ tranh đấu, đầy đề phòng nhìn chằm chằm đoàn người Ngạo Hàn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Hán Dương quận Phi Đao Môn cùng Địa Sát Tông đạo hữu a, tại Hạ Hà Khẩu quận Ngạo Hàn Tông nội môn trưởng lão Âu Bất Phàm, lần này tới Bách Chiến Thành, đi ngang qua Quý Bảo Địa chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi lại sẽ rời đi. Âu Bất Phàm là trưởng lão phụ trách lần hành động này, tiến lên trước mọi người, hướng về phía nhân mã hai phe tranh chấp chắp tay nói. Hóa ra là Ngạo Hàn Tông Âu tiền bối a, còn xin tiền bối vì Phi Đao Môn ta giữ gìn công đạo. Phi Đao Môn tại Hà Nguyên Sơn này phát hiện một con xích luyện kim mãng bị thương, Địa Sát Tông Địa Ma Tử Lai muốn chặn ngang một cước định đoạt xích luyện kim mãng, còn mời tiền bối thay chúng ta làm chủ. Một tên hắc y ống tay áo thêu dấu ấn tiểu kim đao Phi Đao Môn đệ tử Thái Trung hướng về phía ưng thiếu ông lão Âu Bất Phàm khom người nói. Âu tiền bối, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, hắn nói láo, xích luyện kim mãng này là trưởng lão Địa Sát Tông ta đánh thương, phái chúng ta đến bắt về tông, không nghĩ tới bị tiểu nhân hèn hạ Thái Trung này giam giữ đi, còn xin tiền bối vì bọn ta làm chủ. Địa Sát Tông Địa Sát Tử nghe vậy vội vàng tiến lên chỉ vào Phi Đao Môn Thái Trung quát lớn nói, cách trương.